Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, khẩn trương Konoha Ninja, ba canh. Tại hai cái phụ trách tuần tra Konoha trung nhẫn dẫn đầu dưới, Shinsei một đoàn người đi tới thôn Konoha bên ngoài khu vực nơi tiếp đãi. Dù sao cái khác làng ninja tiến vào thôn Konoha bên trong cũng không phải việc nhỏ. Đặc biệt là gần nhất tới tham gia trung nhẫn khảo thí nước khác ninja đặc biệt nhiều. Tuyệt đối không thể qua loa. Cho nên tại cẩn thận kiểm tra một hồi Shinsei bọn người mang theo làng sao ghi mục trung nhẫn khảo thí chứng minh thân phận cùng hỏi thăm một cái tình huống căn bản đằng sau. Còn cần cẩn thận thẩm tra đối chiếu một cái tin tức là thật hay không. Cơ bản kiểm tra quá trình hay là ắt không thể thiếu. Dù sao giới ninja bên trong muốn giả mạo thân phận cùng giả tạo giấy chứng nhận cũng không khó khăn. Cái này nơi tiếp đãi kỳ thật chính là ở trên không trên mặt đất xếp đặt một đỉnh mấy chục bình phương lớn lều vải. Sau đó ở bên ngoài dưới bóng cây bày biện mấy chương cái bàn. Nơi đó có mấy cái Konoha ninja ngồi ở chỗ đó. Phụ trách đăng ký cùng kiểm tra công việc. Từ những người này viên trên thân mặc Konoha đặc thù màu xanh nhạt cùng màu xanh lá cây đậm ninja áo lót đến xem. Cái này nơi tiếp đãi có hơn 10 vị trung nhẫn. Thậm chí còn có 3 vị thượng nhẫn ở đây đóng giữ lấy. Rất hiển nhiên, như thế một cỗ phóng tới chỗ nào cũng không tính là yếu ninja tiểu đội. Trong này tuyệt không vẻn vẹn vì tiếp đãi vãng lai khách thương cùng tới chơi nhân viên mà thôi. Hẳn là còn gánh vác cái này phụ trách tuần tra cái này Konoha bên ngoài. Phòng ngừa một chút thân phận không rõ nhân viên hoặc là ninja chui vào trong thôn các loại trách. Nhiệm, Genma đội trưởng. Mấy vị này thân phận đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua. Bọn hắn là đến từ Hùng Chi Quốc làng sao ninja. Là tới tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Một người mặc Konoha đặc thù màu xanh nhạt trung nhẫn áo lót tuần tra trung nhẫn kết nối đợi chỗ. Ngồi đối diện tại một cái bàn làm việc một bên. Có chút nhàn nhã ngậm một cây thiên bàn. Lười nhác ở nơi nào cùng bên người ninja nói chuyện trời đất một vị thượng nhẫn báo cáo. Làng sao, Shiranui Genma sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc nhận lấy vị kia trung nhẫn đưa tới đăng ký báo cáo. Hơi quét nhìn một lần, sau đó đánh giá cách đó không xa ngồi chờ đợi kết quả xin xây bọn hắn. Ta nhớ không lầm, cái này tựa như là làng sao lần thứ nhất tham gia trung nhẫn khảo thí thi đấu a. Shiranui Genma bên người một cái thượng nhẫn mở miệng nói ra. Hiển nhiên. Hắn đối với làng sao cũng có chút hiểu rõ. Xác thực đâu, nghe nói làng sao gần nhất thực lực phát triển được có chút nhanh. Cho nên Hokage đại nhân đặc biệt phát thư mời. Một cái khác thượng nhẫn nhẹ gật đầu. Dẫn đường thượng nhẫn Akahoshi. Tham gia trung nhẫn khảo thí thí sinh Shinsei. Tetsuhoshi. Haku. A. Người là. Shiranui Genma đằng một cái đứng lên. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện. Một mặt vẻ đạm nhiên Shinsei. Vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết. Haku trong tư liệu không có dòng họ. Cũng chỉ có một cái chữ viết nhầm. Thế nào? Mấy người còn lại sững sờ. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem phản ứng có chút lớn Shiranui Genma. Shiranui Genma thần sắc ngưng trọng. Thân thể kéo căng. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ngồi ở một bên Shinsei. Khắp nơi trận cái khác Konoha ninja ánh mắt nghi hoặc bên trong. Trầm giọng hỏi, ngươi là Khổng Tước Vương. Cái gì? Hắn chính là Khổng Tước Vương. Cái khác mấy cái trung nhẫn còn tốt. Cái kia hai cái thượng nhẫn cũng là cả kinh. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Shiranui Genma. Sau đó nhao nhao thân thể căng cứng. Cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei. Mặc dù có chút thật không dám tin tưởng, nhưng Shiranui Genma tính cách bọn hắn hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng nói lung tung. Trong lúc nhất thời, tại cái này nơi tiếp đãi, bầu không khí có chút ngưng kết lại, rất có đánh lớn xuất thủ tư thái. Hì hì, Shinsei ngươi bây giờ thế nhưng là cái đại danh nhân, đi tới chỗ nào đều sẽ bị nhận ra. Ngồi ở bên người Shinsei Haku bưng bít lấy miệng nhỏ cười duyên nói với Shinsei. Mà một bên Akahoshi cùng Tetsuhoshi hai người thì là đã sớm biết Shinsei có thể sẽ gây nên oanh động. Cũng không có quá lớn phản ứng. Xem ra bị nhận ra đâu. Shinsei bất đắc dĩ đứng lên. Mặc dù nói đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Nhưng là thật đúng là có hơi phiền toái a. Bị người vây xem một hai lần cũng liền đủ rồi. Lại nhiều cũng phiền a. Shinsei động tác để Shiranui Genma mấy người còn tưởng rằng hắn muốn làm gì. Cái kia sắc mặt ngưng trọng bao nhiêu đều có chút khẩn trương. Đối phương có thể tại ngắn ngủi một năm không đến xông ra lớn như vậy uy danh. Từng cái thành danh nhiều năm phản nhẫn trở thành hắn đá đặt chân. Hiển nhiên không đơn giản. Cho dù là bên mình hiện tại nhiều người cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Ngạch, đừng như vậy khẩn trương. Ta chỉ là tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Shinsei nhún vai, có chút bất đắc dĩ đối trước mắt bởi vì Shiranui Genma động tác mà toàn bộ cảnh giác hắn đông đảo. Konoha Ninja nói, không nghĩ tới, tại thế giới dưới lòng đất uy danh hiển hách khổng tước vương lại là làng sao đi ra. Shiranui Genma nghe được Shinsei nói về sau, cũng không có lập tức buông lỏng cảnh giác, một mặt ngưng trọng nói ra. Lấy thực lực của ngươi còn cần tham gia trung nhẫn khảo thí sao? Ngươi đến Konoha mục đích đến cùng là cái gì? Một bên một cái trung niên thượng nhẫn trầm giọng hỏi. Hiển nhiên không tin Shinsei vẻn vẹn đơn thuần tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Shinsei rất trực tiếp, cười nhạt nói ra. Làng ninja nhỏ có làng ninja nhỏ bất đắc dĩ. Làng sao muốn phát triển? Tự nhiên cần tuyên truyền một cái danh khí. Mà cái này trung nhẫn khảo thí tự nhiên là tốt nhất nơi trốn. Dù sao mỗi đến trận chung kết liền sẽ có đến từ các quốc gia các nơi thương nhân, lữ khách, quý tộc, chính khách, thậm chí là đại danh các loại. Thắng được người cùng hắn chỗ làng ninja tự nhiên là lại nhận chú mục. Chấm ngoặc kép, tựa hồ có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép, Shiranui Genma cầm xuống khóe miệng thiên bản. Gặp một bên Akahoshi bọn người một điểm ý xuất thủ đều không có. Lập tức buông lỏng một chút cảnh giác. Xem ra lần này trung nhẫn khảo thí khẳng định ngoài ý liệu đặc sắc. Ngay cả khổng tước vương đều tới. Bất quá thật không nghĩ tới hắn lại là đến từ làng sao loại kia làng ninja nhỏ. Shiranui Genma, trong lòng thầm nghĩ nói. Shinsei căn bản cũng không lo lắng Konoha sẽ không cho hắn tham gia trung nhẫn khảo thí. Tuổi của hắn không vượt ra ngoài trung nhẫn khảo thí giới hạn. Các hạng tiêu chuẩn đều phù hợp trung nhẫn khảo thí quy định. Tăng thêm lại là Konoha chính mình chủ động mời làng sao ninja tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Cho nên cho dù là lại thế nào không nguyện ý, Konoha cũng không tốt không cho hắn tham gia trung nhẫn khảo thí. Cưỡng ép tước đoạt hắn khảo thí tư cách, sẽ chỉ không công có hại Konoha uy vọng. Để cái khác lớn nhỏ làng ninja chế giễu mà thôi. Đệ tam Hokage nói thế nào cũng là kinh lịch vô số mưa gió đại nhân vật. Tự nhiên không có khả năng như vậy ánh mắt thiển cận. Điểm ấy Shinsei cũng sớm đã cẩn thận phân tích qua. Cho nên ngay từ đầu không có ý định giấu giếm thân phận. Thân phận của ngươi đặc thù. Ta cần hướng Hokage đại nhân bẩm báo. Cho nên được làm phiền các ngươi ở đây chờ một chút. Shiranui Genma cười khổ một cái, một bên nói với Shinsei, vừa hướng cái khác ninja phất phất tay, ra hiệu bọn hắn không cần cảnh giới, dù sao người ta nửa điểm ý tứ động thủ đều không có. Ngươi còn ở nơi này thận trọng cảnh giác, tăng thêm nơi đây lại là Konoha hang ổ, quá căng thẳng sẽ chỉ đồ để cho người ta coi thường Konoha thôi. Cái này không có vấn đề, chúng ta không nóng nảy. Shinsei lại ngồi xuống, thấp giọng cùng Haku bắt đầu trò chuyện, không tiếp tục để ý vừa có chút bất đắc dĩ Shiranui Genma bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.